Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Ngươi mau nhìn. Cái kia giữa không trung bên trong bay một cái tóc dài nữ nhân. Quách Đại Lộ hôm nay chi sở dĩ như vậy cao giọng khoe tài, ngược lại không phải là ác ý tinh tướng, hoặc là cố ý đi đánh từ phó giáo sư mặt, thuần túy là hắn ở nho ra thế giới dưỡng thành, bất bình phải kêu khí chàng bạo phát. Từ tiết một cổ đại văn học giờ học bắt đầu, từ phó giáo sư liền bắt đầu đối với Giang Hán Học viện quốc giáo tân sinh lớp tiến hành không hề chỉ huy địa chê cười. Lời nói của hắn bên trong đầy dẫy, ba bổn học viện, tứ bất tượng chuyên nghiệp, học cặn bã lớp chờ mặt trái ám chỉ. Không ngừng một lần địa bắt hắn bản bộ văn học viện ngành trung văn lớp cùng quốc giáo lớp tiến hành so sánh. Ban ủy nhóm đã từng hướng về chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên phản ứng quá vấn đề này. Nhưng chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên vừa đến không có người ta chức danh cao. Thứ hai, bọn họ cảm thấy đây là một loại đổi hướng cổ vũ mọi người thủ đoạn. Bởi vậy trấn an vài câu phía sau, không còn tiến một bước đáp lại. Hiện tại mọi người liền đang mong đợi thi cuối kỳ đánh giá thời điểm. Tập thể cho từ phó giáo sư soạt kém đánh giá, khiến cho học viện học kỳ sau thay đổi người. Nhiên mà đúng như tất cả mọi người dự liệu là, trong lòng bọn họ cơn giận này cũng không có nhẫn đến kỳ vụn. Quách Đại Lộ hôm nay đột nhiên bạo phát, đem từ phó giáo sư tại chỗ đè ép, hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhìn thấy hắn trên mặt mang cái kia loại thật giống ăn nửa con ruồi vẻ mặt, tâm tình của mỗi người đều sung sướng cực kỳ. Nếu như không phải cân nhắc đến ảnh hưởng quá ác liệt, mọi người đã không nhịn được muốn vỗ tay. Nho ra văn hóa bao la cùng tinh thâm, tuyệt không giới hạn ở nguyên tác. Chấm ngoặc kép. Từ phúc giáo sư trầm mặc chỉ chốc lát sau, rốt cục khởi xướng phản kích. Hậu thế vô số đại nho đối với cái kia chút kinh điển làm ra chú thích, phân tích đồng dạng ý nghĩa trọng đại, là đối với nguyên tác lần lượt thăng hoa. Chỉ có lý giải những này, mới có thể chân chính nói là nắm giữ nho ra văn hóa. Không sai, Quách Đại Lộ tán thành, nhưng không phải không thừa nhận chính là, những này chú giải cũng xuất hiện rất nhiều bã cùng rác rưởi. Đối với nguyên tác làm hết sức đại trình độ bẻ cong. Một cái phi thường nổi danh ví dụ chính là có người đem Quan Sư như thế một bài lãng mạn thuần tình, ái tình thơ, giải thích vì là ca ngợi hậu phi chi đức chính trị thơ. Từ phó giáo sư mơ hồ cảm giác mình nắm giữ được tiết tấu, tiếp nói, nhưng ngươi không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Bởi vì có bã, ngươi liền đối với cái kia chút được phong làm kiệt tác chú giải kính sợ tránh xa. Cái này e sợ, chấm ngoặc kép, không không không, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ vội vàng giải thích nói. Từ phó giáo sư không muốn bẻ cong ý của ta. Ta tuy rằng phủ định những này bã, nhưng tuyệt đối không đại biểu ta ngay cả kinh điển cũng cùng nhau từ chối. Trên thực tế, đối với cái kia chút đại nho phấn khích chú thích, ta cũng giống vậy là quen thuộc thành tụng. Nếu như từ phó giáo sư không tin, có thể kiểm tra ta thập tam kinh chú giải và chú thích nội dung. Cái gọi là thập tam kinh chú giải và chú thích là chỉ đối với dễ thơ, lễ ký, bên trái truyền, luận ngữ, mạnh tử chờ 13 bộ nho gia kiệt tác chú giải và chú thích. Trong đó liền bao quát Long Thơ chính nghĩa cùng Trịnh Huyền Tiên chờ vì là hậu thế sùng bái kinh điển chú giải và chú thích, có thể nói kinh sử tử tụ tập bên trong trải qua bộ đứng đầu. Nếu như nói có thể đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh chỉ là trí nhớ mạnh, khổ công phu hạ đến sâu, tinh thông như vậy thập tam kinh chú giải và chú thích liền có vẻ hơi yêu nghiệt. Quách Đại Lộ ở nho ra giờ quốc tế, vì là đăng hạnh đàn học hành cực khổ mấy năm, leo lên hạnh đàn phía sau, lại một bên như đói như khát địa càn quét hạnh đàn lượng lớn tàng thư, vừa cùng các sư huynh sư tỷ chăm học không nghỉ. Có thể nói, Quách Đại Lộ đối với nho gia kiệt tác lý giải đã sâu tận xương tủy. Hơn nữa khó được nhất là nho gia thế giới vì nện vững chắc cùng sâu sắc thêm hắn đối với nho gia kiệt tác lý giải, mộng thế giới kết thúc an bài một hồi xâm lược chiến tranh, để hắn ở tự mình thực tiễn bên trong lĩnh hội nho gia tinh thần tinh túy. Đương nhiên, Quách Đại Lộ chân chính lợi hại còn không chỉ chừng này. Hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn ngoại trừ tinh thông nho gia kinh nghĩa, đồng thời còn là Mặc gia, Âm Dương gia đại sư cấp nhân vật. Trên đời đạo lý đến rồi cực hạn cùng đỉnh phong bộ phận, nhất định tồn tại chỗ giống nhau. Quách Đại Lộ thân kiêm nho mực hai nhà, học thuyết nổi tiếng. Có thể đi nhầm đường đem Âm Dương gia thông hiểu đạo lý. Cho dù hắn không nhìn cái kia chút đại nho chú giải và chú thích, chính mình là có thể đối với cái kia chút nho gia kinh điển làm ra quan điểm độc đáo phân tích chú thích. Từ phó giáo sư Nguyên vốn còn muốn đãng mở một bút, tìm một bậc thang thuận thế xuống đài. Không ngờ Quách Đại Lộ kiên trì, đương nhân không đồng ý ở sư. Thề muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng. Cục diện trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Nếu là như thế, Quách Đại Lộ bạn học ngươi thật sự có tư cách tham gia lần này Hán ngữ tiết giải thi đấu. Từ phó, giáo sư nhẫn nhịn nội tâm khó chịu. Gật đầu nói, từ phó giáo sư không nữa cho là ta đây là vô tri người dũng cảm. Quách Đại Lộ hỏi, vậy dĩ nhiên không phải. Quách Đại Lộ nở nụ cười một tiếng, gật gật đầu, nếu ta không phải vô tri người dũng cảm, vậy ta không thành vấn đề. Từ phó giáo sư nghe xong câu nói này, lấy hắn hàm dưỡng, trên mặt đều có chút gạt không được. Có ý gì? Người không phải vô tri người dũng cảm. Ta là thôi. Hai tiết học sau khi kết thúc, nhiều cái bạn học vây quanh Quách Đại Lộ bên này. Đối với hắn giơ ngón tay cái khen hay, dồn dập biểu thị quá thoải mái. Khen một hồi phía sau, Tề La hỏi nói, ngươi là làm sao làm được lợi hại như vậy? Một hồi đọc thuộc lòng nhiều như vậy cổ văn điển tịch. Ngẫm lại liền cảm thấy là nhiệm vụ không thể hoàn thành a, Quách Đại Lộ nói. Chỉ cần ngươi đồng ý hoa 10 năm công phu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đĩa. Nghiên cứu những này văn tịch, người cũng có thể làm được. Mọi người nghe xong lời này đều mặt lộ vẻ khâm phục. Đồng thời cũng hiểu một cái đạo lý. Nhân ra Quách Đại Lộ sở dĩ thi đại học không có biểu hiện tốt, là bởi vì người ta đem tinh lực toàn bộ dùng đang học truyền thống văn hóa phía trên. Cũng không phải thật sự là học cặn bã. Ly khai lớp phía sau, Lâm Giới hỏi Quách Đại Lộ. Đại Lộ, ngươi hôm nay trách, biểu hiện có chút kỳ quái a. Thật giống cùng ngươi nhất quán khiêm tốn cá tính không hợp. Có cái gì không hợp? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Sau đó ngữ khí tùy ý nói. Trên thực tế ta xem sớm vị kia phó giáo sư không vừa mắt. Vì tập hợp đánh giá chính giáo thụ chức danh giờ dạy học, chạy đến cho chúng ta vào học. Kết quả dạy học thái độ ác liệt như vậy, hoàn toàn không có vi nhân sư biểu dáng vẻ. Lâm Giới luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng cụ thể lại không nói ra được. A, một tiếng, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Quách Đại Lộ để Lâm Giới đem lớp của hắn bàn, bút ký gì đó mang trở về phòng ngủ. Hắn trực tiếp đi tiệm tạp hóa. Hôm nay Dương Bình Nhạc cùng Thần Diêu hẹn cẩn thận đi trung tâm thành phố đi dạo phố. Buổi chiều đến tối khoảng thời gian này vô pháp trông cửa hàng. Quách Đại Lộ muốn đi thay ca, vậy thì khổ cực ông chủ rồi. Hai nữ sinh đợi đến Quách Đại Lộ xuất hiện, cười hì hì cùng hắn nói tạm biệt. Sau đó nói trò chuyện xuất phát đi trung tâm thành phố. Quách Đại Lộ trong lòng không khỏi cảm thán. Đi dạo phố thật có thể nói là toàn thế giới nữ sinh yêu thích chung. Có thể nói là không biên giới chi phần. Nhưng mà nghĩ kỹ tốt thể nghiệm một chút cùng bạn thân tự. Do tự tại, lung tung không có mục đích đi dạo phố cảm giác thần diêu. Cuối cùng vẫn là phạm vào bệnh cũ. Đem Dương Bình Nhạc sợ đến quá trường. Lúc đó đã là 7 giờ tối. Hai người nhấc theo lớn bọc nhỏ thắng lợi trở về. Đang coi bọn họ chờ xe thời điểm, thần diêu đột nhiên nhìn thấy một tòa cao ốc bên cạnh giữa không trung nơi bay một cái cô gái tóc dài, lúc này nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Theo bản năng duỗi tay chỉ vào cao ốc kia nói. Ngươi mau nhìn, cái kia giữa không trung bên trong bay một cái tóc dài nữ nhân. Bé ngoan nữ Dương Bình Nhạc nơi nào trải qua chịu được cái này. Nhất thời chịu đến song trọng kinh hãi. giữa không trung bên trong bay nữ nhân. Tin tức này là một tầng kinh hãi. Đột nhiên kinh khiếu đồng bạn là hai tầng kinh hãi. Nhìn lầm rồi, là bóng người. Thần Diêu bận bịu che giấu nói. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng liếc cái kia phiêu ở giữa không trung nữ nhân quan. Sát, Dương Bình Nhạc trong lòng không tên có loại cảm giác lạnh buốt. Thần Diêu phương hướng chỉ là cao ốc khuất sáng nơi. Đen thùi lùi nơi nào có bóng người nào đó. Trở lại trường học phía sau. Hai người trước sau đưa cái này nhạc đệm nói cho Quách Đại Lộ. Dương Bình Nhạc dùng từ cẩn thận. Nhưng nghĩ mà sợ cảm giác vẫn là thân thể hiện tại giữa những hàng chữ. Thần Diêu thì lại biểu hiện phi thường xin lỗi cùng ủ rũ. Cảm giác mình lại làm hỏng. Thế nhưng ngươi thật sự có nhìn thấy một cái tung bay ở giữa không trung nữ nhân. Tin tức này không thể nghi ngờ mới là Quách Đại Lộ chân chính để ý điểm. Không sai, chính xác 100%. Thần Diêu nói, ân, vậy chúng ta biết rõ sẽ đi qua nhìn một chút đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.